Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, chương 2485, toàn bộ điều động. Hơn nữa đi qua nhất thế lại một đời dính dấp, bọn họ số mệnh đã sớm buộc chung một chỗ. Nói cách khác, đến lúc đó Hạ Vũ trở thành thiên tôn, đồng bọn họ ắt phải vậy sẽ trở thành là trời tôn à. Đây chính là năm đó Hắc Giáp quân chủ bày ra đại cuộc. Dưới quyền Bát Bộ Thiên Tướng, đột phá một bước cuối cùng, trở thành thiên tôn, Hạ Vũ âm thầm suy tư, tiếp theo hắn nên làm cái gì? Hơn nữa muốn cạnh tranh, trọng yếu nhất chính là trong tay được có người, ví dụ như Chiến Vương Điện, đi về phía đông, mấy người các ngươi đi vào. Hạ Vũ hô, đi về phía đông đi vào chắp tay nói, thuộc hạ gặp qua điện hạ, thiên điện điện hạ, cũng có thể ở Chiến Vương Điện tuyển người. Hạ Vũ nói, Lưu Tinh quả quyết nói, dĩ nhiên có thể, có ý tứ, cho ta thả ra nói đi, ta muốn mời người, toàn bộ đều là nhân tộc sinh linh. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, đi về phía đông gật đầu, xoay người đi ngay làm việc. Trong đại điện, chỉ còn lại Hạ Vũ và Đồng hai người. Đồng cau mày nói, trước kia ngươi làm như vậy, ta sẽ không nói nhiều. Có thể ngươi đừng quên, ba đại hiệp hội ở điều tra kỹ thành Thiên Thủy. Một khi bị bọn họ nắm giữ chứng cớ, Thiên Hiệp Hội Đan Sư cũng không gánh nổi ngươi. Đến lúc đó ngươi 100.000 này đội ngũ giấu ở nơi nào? Núp ở chỗ nào? Sự việc thật ra ánh sáng. Ta một lực kháng hạ, tiên giáng trần xem ở ngày xưa giao tình phân thượng, tất nhiên sẽ bảo đảm hạ 100.000 người, nếu không nữa thì, ai dám động ta nhân tộc quật khởi cơ sở, chính là xúc ta nghịch lân, đến lúc đó sắp tối điện mấy vị kia mời tới, tin tưởng ta nhân tình này, Xích Dạ và Luân Hồi còn có Hắc Bào Sứ bọn họ đều rất nguyện ý nhận lấy. Hạ Vũ mở miệng. Đồng hiểu được Hạ Vũ ý tưởng, một lòng muốn chấn hưng nhân tộc, mà hiện tại chính là lớn nhất cơ hội. Hạ Vũ thân là điện hạ, có thể thu nhận 100.000 người, dĩ nhiên là mượn chiêu này thu nhân tộc thiên tài, cộng thêm Thiên Hiệp Hội Đan Sư cấp dưỡng. Đây hoàn toàn là ổn chính xác, không lỗ mua bán. Duy nhất khuyết điểm chính là tương lai cạnh tranh hội trưởng vị trí thời điểm, 100.000 này người có thể hay không công dụng ở trên. Hết thảy đều là không biết. Nhưng mà tin tức sau khi truyền ra, Thiên Hiệp Hội Đan Sư bên này cũng bối rối. Không ai nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể sẽ làm như vậy. Đều phải nhân tộc sinh linh. Hắn thật là dám làm à. Như vậy, những người này không kéo Hạ Vũ chân sau cũng đã không tệ. Vì thế, không thiếu thiên điện thành viên đã đem Hạ Vũ cho rằng và Thiên Linh Nhi người giống vậy. Buông tha truy đuổi hội trưởng vị. Tin tức thả ra ngoài sau đó, thiên giới nhân tộc sinh linh đều sợ ngây người. Không dám tin tưởng bọn họ nhân tộc sinh linh. Lại có một người trở thành thiên điện điện hạ. Nhân tộc số lượng còn là không ít. Tốt xấu xa đều có. Đức hạnh mỗi người không giống nhau. Không một ngoại lệ cũng là muốn gia nhập Chiến Vương Điện trở thành Hạ Vũ dưới quyền. Bởi vì Chiến Vương Điện phúc lợi, thật quá tốt, có bữa Hiệp Hội Đan Sư làm chỗ dựa vững chắc, bọn họ là có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, có thể một nhóm người, nhất định phải thất vọng. Hạ Vũ muốn là nhân tộc tương lai cơ sở, là người khác tộc hưng vượng căn cơ. 100.000 người nhất định là yêu bên trong chọn ưu tú. Một chút cũng không thể qua loa. Chuyện này đi về phía đông và Lưu Tinh bọn họ toàn diện làm theo. Hơn nữa 100.000 này người hàng năm đều sẽ có Thiên Hiệp Hội Đan Sư ban cho hàng loạt tài nguyên tu luyện. Đồng thời Hạ Vũ ắt phải sẽ âm thầm trợ giúp. Còn như đến giúp một bước kia. Cái này được xem Hạ Vũ điên cuồng đến cái gì bước. Hạ Vũ dặn dò đi về phía đông, lưu lại 12.000 người có tên ngạch. Hắn có trọng dụng, tà trí trước xuất lĩnh 10.000 người, hao tổn một phần chia. nhưng còn có mấy ngàn người còn sống đâu. Ngay tại thành Thiên Thủy bên trong, bọn họ trung thành, còn có nghe theo mệnh lệnh hy sinh tình trong lòng, để cho Hạ Vũ thật sâu nhớ ở tim. Coi như những người này thiên phú không tốt, có thể Hạ Vũ như cũ muốn động tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Bởi vì bọn họ tương lai, ắt sẽ là nhất người có thể tin được tộc sống lưng. Còn có một cái bộ phận số người, là cho thần võ tông những đứa trẻ kia. Bọn họ ở các thế lực lớn tu hành qua một đoạn thời gian thật lâu. Tu luyện đã sớm bước vào quỹ tích, là thời điểm đem bọn họ nhận lấy tu luyện. Chiến vương điện tài nguyên, còn có giáo sư nhân viên, tuyệt đối so với thành Thiên Thủy những thế lực kia mạnh được hơn. Hạ Vũ động tác không ngừng, liên tiếp nửa năm, 100.000 người rốt cuộc chọn xong, nhưng mà đi về phía đông đến, sắc mặt khổ sở nói, điện hạ, bên ngoài hàng loạt nhân tộc sinh linh kêu muốn gặp ngươi. Chuyện gì? Hạ Vũ nghi ngờ hỏi, đi về phía đông sắc mặt làm khó nói, bọn họ bị đào thải, thật giống như có lòng không cam lòng, để cho điện hạ cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Khốn kiếp, Vũ đại nhân những năm này vì nhân tộc chấn hưng, không biết hao phí bao nhiêu sức người vật lực, mà nay thật vất vả có cơ hội, ước chừng 100.000 người sắp xếp thiên hiệp hội đan sư bên trong. Bọn họ bị đào thải là tự thân chưa đủ, còn muốn Vũ đại nhân cho bọn họ giải thích. Được voi đòi tiên, một vị mày kiếm tinh mắt thiếu niên, hết sức tức giận, chính là năm đó Hạ Vũ ở Thiên Thủy Học Viện đã cứu chú bé Tiểu Lạc. Hạ Vũ cau mày nói, ta cho ngươi tài nguyên, ngươi chưa cho bọn họ sao? Cho, bất quá, đi về phía đông muốn nói lại thôi. Hạ Vũ quát lạnh, nói, bọn họ nói ngài đang đánh phát ăn mày. Lưu Tinh đi vào nói, Tiểu Lạc quả đấm nắm chặt, hận không phải đi ra ngoài thu thập những người đó dừng lại. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái nói, toàn bộ đuổi đi, không cho phép bọn họ ở chỗ này lưu lại. Nếu không phải đi, cưỡng ép đuổi, đi về phía đông nhận được mệnh lệnh. Tiểu Lạc không khỏi nói, Vũ đại nhân, người chính là đối với những người này quá nhân từ, mới sẽ để cho bọn họ được voi đòi tiên. Đều là ta nhân tộc sinh linh, sự việc không thể làm quá mức. Đi thôi, cùng đi ra ngoài xem. Hạ Vũ đem Tiểu Lạc mang theo bên người, đi tới chiến vương điện bên ngoài. Tất cả mọi người đều đổi đồng ý thiên hiệp hội đan sư đạo bào. Thấy Hạ Vũ đến, bọn họ cũng đổi lời nói đồng nói. Bái kiến Vũ điện hạ. Tốt lắm, sau này các ngươi ngay tại chiến vương điện tu luyện, có bất kỳ sự việc cũng có thể trực tiếp tìm ta. Hạ Vũ nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc. Ngày xưa Tà Chỉ xuất lĩnh người, còn có đứa nhỏ, rất nhiều phụ tử đều ở đây trong đội ngũ. Dòng giã 100.000 người, còn có hết thảy bên ngoài thu nhận người. Còn như thân phận đều ở đây từng cái thẩm tra. Có hay không giáp tâm không thể dò được người. Hạ Vũ trong lòng rõ ràng. Dẫu sao nơi này là thiên hiệp hội đan sư, 36 vị minh tranh ám đấu, trong này tuyệt đối có bọn họ người nằm vùng. Bất quá cái này không quan trọng, Hạ Vũ không thể nào vì mấy viên con chuột cứt đi dao động quân tâm, chỉ đích danh để cho đi về phía đông và Hứa Nặc còn có mấy người quản lý hết thảy sự việc. Hạ Vũ xoay người cho Tiểu Lạc một cái chiếc nhẫn chữ vật, nói, bên trong là thiên đan, phân cho người phía dưới, đều hết thảy. Vũ đại nhân, ngươi luôn là cầm tài nguyên trợ cấp mọi người, ngươi làm thế nào à? Tiểu Lạc không khỏi hỏi. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, ta thân là trời hiệp hội đan sư điện hạ, chẳng lẽ còn sẽ thiếu tài nguyên tu luyện à? Vừa nói, Tiểu Lạc thấy bên trong chiếc nhẫn chữ vật, khủng bố số lượng thiên đan. Trong lòng biết gia đình này tuyệt đối qua 30 tỷ thiên tùy. Nhưng mà một khoản kinh người tài sản, dẫu sao thiên hiệp hội đan sư khí lớn tài to, nhưng mà tài nguyên cũng không phải bỗng dưng là có thể cho người. mỗi tháng cũng cơ sở phúc lợi, nhưng mà nhiều tư nguyên hơn đều phải xem người biểu hiện. Vì thế, Hạ Vũ âm thầm trợ giúp là tất nhiên, đồng thời Hạ Vũ còn liên lạc Thiếu Thiên bên kia, đưa tới hàng loạt tài nguyên, song Long Thương Hành phát triển tình thế vô cùng là nhanh mạnh. Mấy ngàn nhà chi nhánh, mỗi một cái chi nhánh mỗi ngày lãi dòng, vậy mà nói đều có hơn 10.000 thiên tủy lãi dòng. Dẫu sao là vậy, hết thảy trong thành lớn hiệu buôn, lãi dòng đều là mấy trăm ngàn, hoặc là triệu lãi dòng, mấy ngàn nhà chi nhánh, thấp nhất đều là mấy tỷ thiên tủy. Đáng sợ doanh thu năng lực, bất quá lớn như vậy hiệu buôn, nhập vào xuất ra cũng là hết sức kinh người. Một khi vận chuyển không linh hoạt, chính là toàn diện vỡ kết quả xấu. Nhưng là có Hạ Vũ, những thứ này cũng là không thể nào. Hơn nữa song Long Thương Hành mỗi được lợi một khối thiên tủy, một nửa đều là Hạ Vũ. Đây cũng là tại sao trước ba đại hiệp hội điều tra kỹ song Long Thương Hành, biết được Hạ Vũ là nơi này lão bản sau mà giật mình. Mỗi ngày cái gì cũng không làm, thì có mấy tỷ thiên tủy bỏ vào trong túi. Có thể tưởng tượng được, góp nhặt từng ngày Hạ Vũ giá trị con người có kinh khủng dường nào. Ở thiên giới rất nhiều người, sống vạn năm mới tính trưởng thành. Vì thế, một ngày mấy tỷ thiên tủy, 10 ngày mấy chục tỷ, 3 tháng mấy trăm tỷ, 3 năm mấy tỷ tỷ thiên tủy, vân, vân, góp nhặt từng ngày số lượng chồng lên thì sẽ sinh ra biến chất. Song Long Thương Hành có thể phát triển nhanh mạnh như vậy, đều là Hạ Vũ công lao, ra tay hàng loạt bình dân truyền kỳ thiên đan, bất tử thiên đan và âm dương sinh tử nghịch thiên đan. Cùng với thập trọng hợp đạo thiên đan vân, vân, có năng lực luyện chế cái loại này truyền kỳ thiên đan sư. Tất nhiên đều là lão quái vật, bọn họ vậy biết luyện chế thấp cảnh giới thiên đan, cho nên song Long Thương Hành đền bù cái này không còn một mống trắng. Hơn nữa nguồn tiêu thụ cực kỳ tốt, thiên đan phẩm chất cũng là cực phẩm, tiếng đồn cực tốt, phát triển tình thế, giá cả ưu thế, không ngừng để cho song Long Thương Hành thay đổi từng ngày. Vì thế, Hạ Vũ cái này song Long Thương Hành lão bản, lợi nhuận có thể tưởng tượng được. 36 vị điện hạ, Hạ Vũ tuyệt đối có thể bằng này nhảy một cái trở thành hắn một vị trong đó bá chủ cấp nhân vật. Đây cũng là thiên hiệp hội đan sư, tại sao đột nhiên ngăn cản người khác tiếp tục dò xét Hạ Vũ bí mật. Ưu tú như vậy nhân vật thiên kiêu, tương lai vô cùng có thể đấu võ hội trưởng vị, hơn nữa còn như vậy ẩn nhẫn không phát, ẩn núp hết thảy, rõ ràng không đơn giản, bọn họ vô tội điều tra, tương lai bị biết, nhất định gặp phải thanh toán là, coi như là hai đại hiệp hội, cũng là thầm kinh hãi, đối với thiên hiệp hội đan sư hơn nữa kiêng kỵ. Thiên điện 36 người một vị trong đó điện hạ cứ như vậy khủng bố. Cái khác 35 vị khẳng định hơn nữa không phải hiền lành à. Vì thế, Hạ Vũ không ngừng nện xuống hàng loạt tài nguyên, lại là ở chiến thần bên trong tháp, hóa ra 9 cái phân thân, lấy Hạ Vũ thiên tư và tu vi, tự nhiên cũng có thể biến hóa càng nhiều phân thân, nhưng mà 9 tôn phân thân là bảo đảm thiên đan tỷ lệ thành công cực hạn, nếu như lại nhiều, tỷ lệ thành công sẽ thành thấp, hơn nữa vậy vô cùng là tiêu hao tâm thần. Hạ Vũ từ song Long Thương Hành tập trung tài nguyên, luyện chế không ngừng ra thiên đan, cấp dưỡng 100.000 người, có thể nói là không lưu dư lực, rõ ràng cho thấy vì thực hiện trước khi cam kết, chấn hưng nhân tộc, đếm năm trôi qua. Không ngừng có điện hạ tới thăm Hạ Vũ, muốn rõ ràng một tí vị này không bình thường. Hạ Vũ thâm cư giản xuất, cuộc sống vậy không như vậy phiền muộn. Nhưng mà ba đại hiệp hội minh tranh ám đấu, lại là đến ác liệt. Người phía dưới lại là gặp mặt như sống chết cừu địch. Từng cái hận không được giết chết đối phương. Bên ngoài nổi lên một cổ gió lốc lớn. Thiên hiệp hội đan sư ba điện thiên tài toàn bộ điều động. trên danh nghĩa là lịch luyện, rốt cuộc là vì cái gì? Mọi người cũng trong lòng hiểu rõ. Trong đó thiên điện 36 vị điện hạ, toàn bộ điều động, để cho ngoài ra hai nhà kinh hãi vô cùng. Tựa hồ thấy thiên hiệp hội đan sư mục đích, sợ rằng phải mượn này lựa chọn bọn họ nhiệm kỳ kế hội trưởng người thừa kế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/tong-sins-toi-tins-di-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.